Tuấn xin mến chào các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước tập 73 thì chúng ta đã thấy rằng là cái màn kịch của Sa Trần cùng với lại Cương Thi Vương Tướng Thần đã được sắp đặt và cũng đã bắt đầu mở màn cùng với những mưu kế để tìm ra được cái bí mật của bản cổ tộc và vận mệnh. Những người xung quanh của bọn họ đã bắt đầu vào vai diễn, dù là một cách chủ động hay là bị động, thậm chí là đã đến mức Mã Đinh Đương là một người cô gái, một cái gì đó dính dáng dính líu với tướng thần từ mấy kiếp, cũng bị lẫn vào trong màn kịch đó, đến mức mà ở cái đoạn cuối đã phải đi theo tướng thần để ám sát nữ oa, cứu vãn cái sự diệt thế. Vậy Mã Đinh Đương có thành công hay không? Và cái màn kịch sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi tập 74 của bộ truyện ma Cương Thi Đạo Trưởng. Tập 74, chương 481, Quyết Chiến. Không ai biết Mã Đình Đường vào đây bằng cách nào, làm sao mà trốn khỏi sự cảm giác của tướng thần đột ngột xuất hiện ở trong phòng ngủ. Nàng giống như là một con dẹp, biết rõ mình sẽ chết nhưng chẳng từ nan dập lờ. Nàng giống như là một con thiêu thân cố chấp quyết tuyệt, cầm kiếm ở trong tay đâm thẳng về phía tướng thần. Đó chính là người đàn ông mà nàng yêu nhất. Tướng thần quay lưng về Mã Đình Đường không phát giác. Nữ oa cười cười nghe hắn nói, phát hiện Mã Đình Đường tới thì đã không còn kịp nữa. Nàng cố gắng thể hiện nội tâm chân thật nhất, dùng thân thể của mình chặn trường kiếm thay tướng thần. Tướng thần ôm lấy nữ oa, hắn có thể nghe thấy âm thanh của kiếm đâm thẳng vào trong cơ thể của nữ oa. Hắn có thể cảm giác được nữ oa thống khổ đau đớn, giống như một kiếm này cắm vào trên người mình vậy. Cảm động, đau đớn. Hết lần này tới lần khác, tổn thương hắn, tổn thương nữ nhân mà hắn yêu từ trước tới nay chưa một giây một phút nào quên được. Giờ khắc này, tướng thần đã quên tất cả, quên đây là một vở kịch, không thể nào khống chế được phẫn nộ đang dâng lên từ trong nội tâm. Ánh mắt của hắn vốn dĩ là màu đỏ, màu máu lại càng lúc càng nồng đậm hơn, khuôn mặt như hàn băng lạnh lùng, một tay túm lấy cổ của Mã Đinh Đương, dí nàng vào trên vách tường. Khóe miệng của Mã Đinh Đương lưu lại một tia máu đỏ thắm, mang theo nhiệt độ nhỏ trên tay của tướng thần. Trái tim của tướng thần đập dữ dội. Tướng thần, không, không. Nữ oa hô lên, trong ánh mắt lạnh lùng của tướng thần hiện lên một tia dãy dụa, buông tay ra, quát lớn. Cút đi. Quay người đưa lưng về phía Mã Đinh Đương, thoát lực, giống như đang chống ở trên cây dương cầm vậy. Yêu cầu thứ ba, ngươi trả lời ta thật. Ngươi có yêu ta không? Mã Đình Đường thề mỹ mà trả lời, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt của tướng thần hỏi. Tướng thần trong giây lát nhắm mắt lại, nghẹn ngào. Có. Mã Đình Đường cười giống như là hoa nở về đêm vậy, đẹp nhưng chật vật, đẹp đến kinh diễm. Không uổng công, không uổng công Mã Đình Đường ta yêu ngươi. Tướng thần, nhớ kỹ, người đã đồng ý với ta. Dứt lời, một lần nữa nàng lâng tay vung kiếm đâm về phía tướng thần. Nữ oa sợ đến ngây ngẩn. Mã Đinh Đương, người đừng có ép hắn. Tướng thần, không được. Choang một tiếng, tướng thần đè xuống phím đàn, cả tòa thông thiên các, toàn bộ cửa kính vỡ nát. Mã Đinh Đương dừng lại, chậm rãi từ từ ngã xuống đất. Tướng thần mở choàng mắt, trong miệng kêu lên một tiếng phẫn nộ, bi thống và tuyệt vọng. Tiếng gào thét lạnh lùng ôm lấy Mã Đinh Đương, xông ra khỏi thông thiên các. Nhìn kìa, là tướng thần và cô của ta. Mã Tiểu Linh chỉ vào thân ảnh bay qua bầu trời đêm mà hô lớn. Đuổi theo. Tướng thần ôm Mã Đinh Đương chạy trên đường phố không có mục đích. Người qua đường bốn phía chỉ trỏ hắn, hắn cũng không quan tâm. Hắn bây giờ giống như là một cái xác không hồn vậy. Chạy như vậy từ lúc hừng đông cho đến khi trời tối, cuối cùng tướng thần dừng lại. Đám người Mã Tiểu Linh, Mao Tiểu Phương cũng đuổi theo. Cô. Mã Tiểu Linh nhìn Mã Đinh Đương chết, khuôn mặt chấn kinh. Mã Đàn Na cũng ngây ngẩn. Đinh Đương, từ nay về sau tất cả cũng không liên quan đến nàng nữa. Tướng thần không thèm để ý đến bọn Mã Tiểu Linh, tự mình lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về thi thể của Mã Đinh Đương, sau đó bay lên bầu trời đêm, càng ngày càng nhỏ cho đến khi thân ảnh biến mất. Trên bầu trời đêm cao chót vót, một thân ảnh đỡ lấy thân thể của Mã Đinh Đương. Thi thể thoáng chốc bùng lên kim quang, hóa thành một đạo long khí, bắt đầu quanh quẩn, xuất hiện một quỷ hồn ánh lên huyết quang. Tuyên chiến đi, thân ảnh nói nhỏ. Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, còn các người nữa, tướng thần ta chính thức tuyên chiến với toàn bộ thế giới. Ai muốn giết nữ hoa, ta sẽ giết kẻ đó. Tướng thần chỉ vào đám người Mã Tiểu Linh nói. Khu Ma Long tộc, Mã gia cùng với Cương Thi Vương nhà ngươi thế bất lưỡng lập. Người giết chết Đinh Đương, thù hận này vĩnh viễn không bao giờ hóa giải. Mã Đàn Na phẫn nộ nói. Tiểu Linh, không từ bất kỳ giá nào giết chết tướng thần cho ta. Đúng vậy, là báo thù cho cô. Mã Tiểu Linh kìm nén nước mắt, kiên cường, dũng cảm phóng lên một bước, phục ma kiếm chỉ thẳng vào tướng thần. Khuôn mặt của tướng thần không thay đổi, chậm rãi giơ ngón tay điểm vào không trung. Không gian phá toái. Nà nà, Tiểu Linh, cẩn thận đó. Háng Cầu lách mình lên ngăn trở ở trước người của Mã Tiểu Linh và Mã Đan Na, vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn tướng thần. Không gian ở bên người Háng Cầu vỡ vụn thành từng mảnh, vô số mảnh không gian dường như những thanh sắc bén rạch lên người của Hà Ứng Cầu. Nét mặt của hắn trong nháy mắt ngừng động, ngã xuống trong vũng máu. Tiểu cầu, cầu thúc, Ứng Cầu, không, Ứng Cầu. Đám người Mã Đan Na, Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu, Mao Tiểu Phương và Cầu Thúc đều sợ đến ngây người. Toàn bộ là máu, toàn bộ thiên không đều là máu, máu tỏa ra, chướng mắt. Tướng thần. Huống Thiên Hữu gầm lên, ở trên mặt hiện lên những ma văn dữ tợn. Một đầu tóc màu xám rối bù tỏa ra trên vai, dường như là một con hùng sư đang nổi giận vậy. Thời gian đang lùi lại, không gian biến mất. Huống Thiên Hữu bỗng nhiên chạy ở bên trong một đường hầm thời không, bốn phía mơ hồ một mảnh. Giết tướng thần, báo thù cho Cầu Thúc, đây chính là ý nghĩ của hắn lúc này. Huống Thiên Hữu nghĩ hắn làm như vậy, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ là phí công. Nắm đấm của tướng thần dường như là một đường sắt cao tốc chặn thẳng ở trước mặt. Huống Thiên Hữu không có chút lực phản kháng, bị văng ngược ra bên ngoài. Oanh một tiếng, một chiếc xe hơi nổ tung, toàn bộ ngọn lửa đem thân ảnh của hắn thôn phệ. Tiếng gào thét giận dữ vang lên, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của tướng thần. Chôn vùi. Ngón tay bắn ra ánh sáng của tử vong. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh nhao nhao ngã rạp trên mặt đất. Nino vừa xông lại lại bị tướng thần túm cổ ném ra. Nino! Kim Vị Lai gắt gao nhìn tướng thần, ngón tay không ngừng phát ra những nguồn luồng năng lượng để công kích tướng thần. Tướng thần thân hình thoát một cái xuất hiện ở trước mặt của Kim Vị Lai, ngón tay điểm lên mi tâm của Kim Vị Lai. Kim Vị Lai vô lực ngã về đằng sau, thân thể từ từ biến mất. Mẹ ơi! Nino rên rỉ. Tướng thần, ngươi không phải là người, ngươi không có nhân tính. Ta là cương thi đó. Tiện tay vung lên, bọn Mã Đan Na, Mã Tiểu Linh triệu hoán ra thần long đều bị tướng thần một kích đánh tan. Mã Đan Na tan thành mây khói. Mã Tiểu Linh, Mao Tiểu Phương, Cửu Thúc, Đại Mễ, Tiểu Mễ đều thổ huyết ngã lăn ra đất, chỉ còn lại một mình tướng thần vẫn sừng sững đứng đó. Hắn chậm rãi quay người nhìn lại, Sa Trần đang chạy tới cùng với đám Nhậm Đình Đình. Trên mặt của tướng thần hiện lên tia mỉm cười. Sa Trần, người đã đến. Khóe miệng của Sa Trần kéo ra, không nói một lời, đi đến bên cạnh Hà Ứng Cầu, ngồi xuống vuốt mắt cho hắn. Sau đó họ lần lượt đi đến bên Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh. Động tác của hắn rất chậm, mỗi một bước đều vô cùng vất vả. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể của hắn đang đè nén lửa giận như núi. Xa Trần thúc thúc, hắn giết mẹ con. Nino thương tâm nói. Mã Tiểu Linh cố nén nước mắt. Còn có cô, bà cô. Tướng thần, tướng thần. Đám người tướng mục đạo nhân gầm thét, lại bị Sa Trần đứng ở bên cạnh giơ tay cản lại. Hắn lặng lặng nhìn tướng thần. Ta coi ngươi là bạn, tại sao ngươi làm như vậy? Ta cũng là bạn ngươi, tại sao ngươi lại tổn thương nữ hoa? Vì sao lại không ngăn cản Đinh Nương? Tướng thần gầm lên phẫn nộ chất vấn. Tất cả đều là vận mệnh được sắp xếp. Con mắt của Sa Trần biến thành màu đỏ. Tướng thần, để cho ta. Các người đi giết nữ hoa đi. Sa Trần. Tướng thần chỉ vào Sa Trần. Ta chỉ cần một trận quyết chiến công bằng. Ngươi chết hoặc là ta chết. Được, sẽ như ngươi mong muốn. Sa Trần hướng tướng thần gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, dường như hai đạo kinh lôi nổ tung ở trên bầu trời đêm, truyền khắp trên bầu trời của Hồng Kông. Cuối cùng, một khắc không chần chừ, đã đến lúc phải đánh, là phải đánh. Chương 482: Cuộc chiến nguyên thần. Ở trong một gian cư xá cũ kỹ, một người mặc quần áo rất bình thường, dáng người khỏe đẹp, cân đối, toàn thân trên dưới toát ra một loại khí tức cổ quái, hai tay khoanh trước ngực, đứng ở bên cửa sổ. Nghe tiếng vang rất lâu không tiêu tan, trên mặt như có điều gì đang suy nghĩ. Đây là âm thanh của tướng thần, một âm thanh khác rất quen thuộc, là hắn. Nam nhân nghi ngờ không thôi. Không thể nào, hai mũi phục hỷ tiễn lại tăng thêm đại nhật như lai, quan âm đại sĩ, hắn phải chết không nghi ngờ. Lực lượng mạnh như vậy không thể nào thuộc về hắn. Người kia quay người đi đến cửa, đi được vài bước dừng lại. Ta đã phong ấn lực lượng ngủ say, không thể tùy tiện xuất thủ. Có lẽ giao cho Minh Nhật xử lý đi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ở trong một căn phòng sáng tỏ ấm áp, Lục Nguyệt dùng cành trúc cắt thành những mảnh nhỏ đưa tới bên miệng của Hà Hữu Cầu, cười nói. Hôm nay mới mua đâu, rất mới. Hà Hữu Cầu cười cười. Hương vị của cái bánh này cũng ngon đó. Lục Nguyệt rất biết sinh hoạt. Ta về sau mỗi ngày đều có em làm bạn. Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi anh. Hà Hữu Cầu vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hai hình ảnh giống như người mà không giống người lóe lên trên bầu trời. Tiếng thét như dã thú chuyển đến, toàn bộ đồ đạc và mặt đất trong phòng cũng đung đưa chấn động. Hữu Cầu. Lục Nguyệt hoảng sợ. Là cường thi đó. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu nghiêm nghị, bỗng nhiên chạy đến trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Tại sao cường thi cường đại như vậy lại xuất hiện ở Hồng Kông? Chần chừ một chút, Hà Hữu Cầu bước đến bàn đọc sách, cầm qua bản tính, lốp bốp tính toán. Sau đó lại lật ra thiên thư đã hoàn thành, xem kỹ. Là cương thi chiến, nữ hoa diệt thế. Đây là đại ca đã chết. Hà Hữu Cầu tay run rẩy, trái tim bỗng nhiên thắt lại, đứng lên ngồi xuống. Sao rồi, Hữu Cầu? Lục Nguyệt bất an hỏi. Hà Hữu Cầu hít sâu gượng cười nói. Không sao, không liên quan đến chúng ta. Lục Nguyệt, em xem tivi đi. Lục Nguyệt lo lắng, nhu thuận đi ra ngoài. Ai đã giết anh ta? Ánh mắt của Hà Hữu Cầu lạnh lùng, lật xem thiên thư, một cái tên xuất hiện ở trên một trang giấy. Là tướng thần. Trong mắt của Hà Hữu Cầu tỏa ra sát ý âm trầm. Tại sao lại có cả tư liệu của Mã gia? Hà Hữu Cầu kinh ngạc, nhìn trên một tờ giấy khác xuất hiện những dòng chữ, trầm thấp nói. Có lẽ có thể mượn tay Mã Linh Nhi để giết chết tướng thần. Lúc này, ở trong mái nhà của một văn phòng, một cô gái ngọt ngào vung lên áo bào trắng, nở một nụ cười. Rốt cuộc là cũng khai chiến. Tướng thần là bàn cổ tộc phái tới để giám sát nữ hoa. Sứ mạng của hắn là ngăn cản nữ hoa phạm sai lầm, mặc dù không biết là sai lầm ở đâu, để hắn quên đi quá khứ. Nhưng cũng may là tất cả vẫn diễn ra kịp. Tướng thần và Sa Trần bất hòa, ta có thể tìm hắn, chỉ cần tướng thần phối hợp với người thủ mộ lấy bản cổ cung giết chết nữ oa. Vậy là kế hoạch lại tiếp tục, mật mã của thánh kinh sẽ biến thành sự thật, thiên địa tuế nguyệt bởi vậy mới có thể trùng sinh. Minh Nhật trầm thấp nỉ non, không có xem Sa Trần và tướng thần đánh nhau, quay người biến mất ở trên mái nhà. Ở trên không trung, sóng âm cuồn cuộn, không gian giữa hai người vỡ nát, hình thành những dòng loạn lưu kinh khủng. Mảnh vỡ không gian sắc bén vô tình cắt vào thân thể bọn họ, phát ra âm thanh va chạm của kim loại keng keng. Trong tình huống này, cương thi mắt đỏ bình thường cũng không thể nào yên lành được, sẽ bị không gian loạn lưu kinh khủng chém cho mình đầy thương tích. Sa Trần đã hút ma tinh chi huyết tiến hóa lên cương thi mắt đỏ, bản thân cũng không có thực lực của mắt đỏ trung kỳ, nhưng hắn nắm giữ sức mạnh của tình yêu. Đương nhiên, sức mạnh tình yêu cũng không phải là không có cực hạn. Hắn đạt đến mắt đỏ trung kỳ, thực lực coi như cũng là không tệ. Tướng thần cũng như vậy. Nếu như thật sự mà tính toán ra, tướng thần nhỉnh hơn một chút. Bởi vì tướng thần là bản cổ tộc chính hiệu, huyết mạch thuần khiết, thiên phú lại cực mạnh, lại có những dị năng khiến cho người ta không thể nào chống đỡ nổi. Tiếng giống lắng xuống, không gian hỗn loạn cũng lập tức không khôi phục lại được. Khí thế của hai người bùng nổ dây dưa, vặn vẹo, vỡ tan lại khôi phục, tuần hoàn qua lại làm cho người ta tê dại cả da đầu. Chỉ là khí thế giao phong hình thành một loại lực phá hoại, có thể trọng thương, thậm chí có thể giết chết cả người tu đạo Nhật Du thần nhân. Đây chính là chỗ đáng sợ của cương thi mắt đỏ. Hỏa diễm màu đỏ rực từ ngoài thân của Sa Trần bùng phát, cao đến 30-40 mét, nhiệt độ nóng bỏng quét ra. Ban đêm mát mẻ bây giờ đã trở thành một cái lồng hấp, một nửa bầu trời bị ánh sáng chiếu rực rỡ. Phần thiên trừ hải chìm trong hỏa diễm, một quái vật dung nham vùng đôi cánh toàn bộ bao bọc bởi lửa bay ra lơ lửng trên bầu trời đêm, nhìn xuống tướng thần. Là nguyên thần của bản cổ, là một kích mạnh nhất của bản cổ tộc, đã vận dụng đến nguyên thần của bản cổ đánh ra chân hỏa. Một mặt khác cũng đã phải cân nhắc đến lực phá hoại, lực lượng của nguyên thần bản cổ ngưng tụ ở mức độ cao, nhìn giống như là người bình thường đánh nhau bằng man lực, nhưng lực sát thương lại khác xa so với dị năng cường đại, phạm vi phá hoại lại không bằng dị năng. Tướng thần ở trong phim, nguyên thần là một con rơi, vẻn vẹn bắt được Mã Tiểu Linh để cho nàng suýt chút nữa chết, tuyệt đối là tướng thần đã lưu thủ, nhưng tướng thần ở đây lại hoàn toàn khác. Người quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Tướng thần ngẩng đầu nhìn quái vật dung nham cao quý cường đại, hài lòng cười nói. Toàn thân của hắn cũng bắt đầu tỏa ra kim quang, giống như một vầng mặt trời nhỏ đem hắc ám của thiên địa xua tan, đem một nửa bầu trời còn lại nhuộm thành kim sắc. Một quái vật hình con rơi bay ra cùng quái vật dung nham giằng co, khí thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống, khiến cho Nhậm Đình Đình đứng trên mặt đất vẻ mặt khiếp sợ nhìn cuộc đại chiến của bọn họ. Không một chút nào khách sáo hàn huyên, quái vật dung nham vùng đôi cánh hỏa rực phóng tới nguyên thần của con rơi. Những nơi nó đi qua, không gian hình thành một đầu tối thôi, tự động bị nuốt chửng. Nguyên thần con rơi không thể xông lên đón đỡ. Đơn giản chỉ là so đấu tốc độ thuần túy và lực lượng, không có điểm hoa dạng gì cả. Phanh một tiếng, con rơi đánh lên nhờ người quái vật dung nham, toàn bộ thế giới phảng phất như chấn động. Quái vật dung nham văng ngược ra bên ngoài. Nhục thân của Sa Trần ở trên đất không nhịn được cong lưng, thân thể lảo đảo một bước, nhục thân ưỡn ngực. Nguyên thần dung nham ở giữa không trung giống như một mũi tên, một quyền bắn tới đánh thẳng vào trên con rơi. Tướng thần kêu lên một tiếng đau đớn, nhục thân lay động, hít sâu một hơi. Con rơi khí thế tăng vọt, ngang nhiên phóng tới quái vật. Con rơi đôi cánh dang rộng, giống như hai cánh có thể chạm phá thiên địa, mang theo sức mạnh vô song quét tới. Hư không xuất hiện hai vết rách, né tránh không kịp, nhất định sẽ bị một chém ngang lưng. Nguyệt Ẩn bị tướng thần đã chém ngang lưng như vậy, tự nhiên Sa Trần cũng không có dẫm lên vết xe đổ. Đôi cánh hỏa diễm vung lên, một mảng hỏa diễm khổng lồ thôn phệ tướng thần. Xoẹt một tiếng, biển lửa một phân thành hai, con rơi xông về phía Sa Trần. Tốc độ của hắn quá nhanh, quái vật dung nham bị một cánh quạt thẳng về phía nhục thân. Sa Trần liên tục lùi 10 bước, mỗi một bước chân đều lưu lại dấu chân rất sâu. Sắc mặt của hắn biến sắc rất khó coi. Hắn hét lên một tiếng, nguyên thần phóng lên tận trời, một lần nữa cùng với con rơi quấn lấy nhau, dùng hai đôi cánh đánh nhau. Ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, theo hình thức của hai đứa trẻ con nhân loại vậy. Hai người chiến đấu long trời lở đất, hằng càng đánh như vậy càng làm cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Loại cứng đối cứng đó cũng chỉ có hai người này tiếp nhận, cường thì mắt đỏ phổ thông trúng vào, có khi cũng mất đến nửa cái mạng. Đại chiến ngay từ đầu đã lâm vào gay cấn giằng co. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên, một đầu thần long vàng óng ánh xuất hiện ở bên cạnh con rơi. Chương 483, lưỡng bại câu thương. Quái vật dung nham cùng với con rơi, người tới ta đi, đại chiến nóng bỏng. Ban đầu so đấu là sức chịu đựng và nghị lực. Lúc này Mã Tiểu Linh thỉnh ra thần long, một đầu đâm thẳng vào trong cơ thể của tướng thần. Con rơi phát ra một tiếng thống khổ, âm thanh vô cùng đáng sợ. Âm thanh kia mang theo lực xuyên thấu, xuyên thủng cả màng nhĩ. Mã Tiểu Linh, Nhậm Đình Đình ôm đầu kêu thảm, chịu lấy âm thanh bén nhọn làm tổn thương. Đó là một cơ hội Sa Trần không thể không coi nhẹ, đồng thời bắt lấy cơ hội để đánh bại tướng thần. Hỏa diễm bỗng nhiên vùng lên một cái, hai đạo hỏa diễm hợp lại thành một, phá không, hung hăng đánh lên người của tướng thần. Hỏa trụ xuyên qua thân thể của con rơi. Con rơi kêu lên một tiếng chói tai, hai chảo giao vào nhau, một chùy đánh lên trước hư không. Những tiếng răng rắc vỡ vang lên, không gian giống như hiện lên những tầng băng vụn. Vết nứt cấp tốc khuếch trương ra xung quanh như mạng nhện. Vết dạn lớn, nhỏ, xen lẫn nhau, hình thành một loại màu sắc, dần dần răng ra khắp nơi. Nguyên thần dung nham vừa vặn bị những vết nứt này bấu vào trên cơ thể. Nguyên thần dung nham kêu lên một tiếng thống khổ, dường như là tiếng gào của núi lửa phun trào. Thân thể chi chít những vết rạn nứt, cảm giác đụng một cái sẽ vỡ nát vậy. Đôi cánh bằng hỏa diễm điên cuồng phe phẩy, liệt diễm cuồn cuộn đánh thẳng vào trong những khe nứt. Sa Trần lảo đảo lùi lại một bước, quỳ một chân xuống đất. Ở trên mặt giống như người ta bị rạch ra ngàn vạn đạo, những đường vân đáng sợ hiện lên. Sức mạnh chữa trị thực lực cường hãn của cương thi bắt đầu muốn khôi phục lại cơ thể hình dáng cũ. Cha, Trần ca. Nhậm Đình Đình chạy tới. Không, không được qua đây. Sa Trần chậm rãi đứng lên, trong con mắt màu đỏ ánh lên ánh sáng lấp lóe, lặng lặng nhìn tướng thần ở đối diện. Tướng thần cũng không hề dễ chịu, thân thể lung lay giống như là say rượu, ở trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Sa Trần, trước đây rất lâu ta cho rằng ngươi là đối thủ duy nhất, ta một mực hy vọng cùng ngươi đánh một trận, quả nhiên ngươi không để cho ta thất vọng. Đừng nhiều lời, hôm nay ngươi không chết thì ta chết. Tốt lắm, hai người chúng ta nhất định phải có kẻ ngã xuống. Tướng thần lớn tiếng nói, hắn lay động thân thể bình tĩnh nhìn Sa Trần. Giờ khắc này mọi thứ trở nên an tĩnh. An tĩnh đến tuyệt đối, tiếng gió, tiếng người, tiếng còi ô tô, tiếng người trong thành thị, âm thanh hoàn toàn biến mất. Trong giây lát im lặng ấy, bọn họ dùng tốc độ không thể nào hình dung nổi, lóe lên công phu. Sa Trần vừa rồi đứng ở chỗ của tướng thần lại xuất hiện ngược lại ở bên chỗ Sa Trần vừa đứng. Trong nháy mắt, họ đã thay đổi vị trí, họ quay lưng về phía nhau, ở trên mặt đều nở nụ cười, chậm rãi quay người đứng đối mặt. Quá trình này rất chậm. Hình như là tùy tiện động thân đều vô cùng gian nan. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, họ đã giao thủ, mỗi một người đều chịu một kích của đối phương. Một lần va chạm, hai người về vị trí cũ. Sa Trần đang cười, cười rồi ngã xuống đất. Tướng thần cũng đang cười, rồi cũng giống như vậy, cũng ngã xuống đất, là lưỡng bại câu thương. Trần ca, cha. À Trần, Trần tổ. Liên tiếp những tiếng kinh hô vang lên. Đám người Nhậm Đình Đình bảo vệ Sa Trần, Lam Đại Lực, Hắc Vũ và Hồng Triều che chở tướng thần rời đi. Tướng thần, tướng thần. Đám người Hướng Thiên Hữu, Nino, Tứ Mục Đạo Nhân, Thiên Hạc Đạo Nhân đuổi theo không thôi, giết tới tận Thông Thiên Các, đột nhiên dừng lại. Hướng Thiên Hữu nhìn thấy người đồng sự đứng ở đằng xa đang ngăn chặn mình. Sunny, cô cùng với tướng thần là một bọn. Sunny dung thân biến thành một người mặc y phục màu vàng, một quái nhân tóc vàng cười nói: Thiên Hữu, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ. Tên thật của ta là Hoàng Tử, Nữ Hoa phân cho ta là Ngũ Sắc Sứ Giả. Người muốn cản chúng ta giết tướng thần? Có chúng ta ở đây, ngươi không giết được chân tổ. Bạch Hồ ve vẩy 9 cái đuôi ở sau lưng, ý vị thâm trường nói. Chưa chắc đâu. Tướng Mục Đạo Nhân còn chưa dứt lời, nghe được tiếng bước chân đằng sau. Một đám người mặc tăng bào màu trắng, cầm trong tay thiền trượng xuất hiện. Khổng Tước Đại Sư. Hướng Thiên Hữu chấn kinh. Người cùng bọn họ. Khổng Tước Đại Sư miệng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Hướng Thí Chủ. Các người đi đi. Chỉ cần không giết tướng thần thì chúng ta không động thủ. Toàn bộ người của Takano đều biến thành cương thi. Khắp nơi trên thế giới còn có rất nhiều. Các người cũng không muốn những cương thi này tụ tập đến bên Hồng Kông đấy chứ. Thiên Hữu, đừng xúc động. Nino nói, sắc mặt của Tướng Mục Đạo Nhân cũng rất khó coi. Lần này thì thả tướng thần. Nếu như các người dám ở lại Hồng Kông làm sằng bậy, bốn mắt ta nhất định sẽ đánh cho các người hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thí chủ quá lo lắng, người của Katakano sẽ không giết hại người đâu. Khổng Tước nói. Đi về đã. Trong 200 tăng nhân của Takano, trong đó cũng không thiếu cường thi mắt cam đời thứ ba, lại thêm Ngũ Sắc Sứ Giả, đã là một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn. Mấu chốt nhất là Thông Thiên Các bị Bạch Hồ dùng kết giới ẩn tàng, bọn họ không thể nào tùy tiện xông vào được, không cần thiết đánh nữa. Lực lượng của song phương đại khái cân bằng, đây là Sa Trần và Tướng Thần đã thương lượng với nhau. Vì vậy Tướng Thần đã sớm triệu tập Ngũ Sắc Sứ Giả. Trước kia, Kỳ Nặc, Quạ Đen bị cắn, toàn bộ cương thi đều bị hắn triệu tập về Hồng Kông. Nhân loại không làm gì được tướng thần, Nữ Hoa diệt thế nhất định sẽ xuất hiện. Bản cổ tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chắc hẳn sẽ hành động. Lúc này ở trong căn nhà tranh phía sau núi ở vịnh cạn, linh hồn phân thân đang nằm ở trên giường không nhúc nhích. Lần này cùng tướng thần đánh nhau không phải là diễn kịch, mà kệ là hắn hay là tướng thần đều bị thương rất nặng. Sinh mệnh lực cường hãn tự chữa thương thế, rơi vào trạng thái ngủ say cũng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương tái nhợt, giống như là bộ dáng bệnh lặng chưa lành. Mặc dù tướng thần không có giết lão, nhưng xuống tay cũng rất ác độc. Sư phụ. Nhậm Đình Đình bất an nhìn lão, nàng cảm thấy Mao Tiểu Phương nhìn thấu Sa Trần biểu diễn. À Trần thế nào? Nhậm Đình Đình gượng cười nói. Trần ca đang nằm đó. Mao Tiểu Phương trừng mắt. Đình Đình, con từ bao giờ cũng học nói láo vậy? Con làm như ta không biết là A Trần còn có một phân thân cương thi sao? Đình Đình, được rồi, cũng sớm biết là không lừa được sư phụ. Sa Trần cười khổ xuất hiện, đem tiền căn hậu quả nói cho Mao Tiểu Phương. Vì lại Bạch Tô Trình, Tiểu Thanh, Mã Đàn Na, Mã Đình Đường, Ứng Cầu đều là chết giả sao? Mao Tiểu Phương trừng mắt. Nếu như nói chính xác, chỉ có Ứng Cầu là chết thật. Nói rõ xem nào. Từ rất lâu trước kia, Địa Tạng Vương đã để mắt đến Ứng Cầu, muốn hắn đi đến địa phủ làm chủ của Địa Tạng Đại Điện. Địa Tạng Vương sau khi chuyển thế, Diêm La Vương tìm con, Ứng Cầu cũng đáp ứng, cho nên đem kế hoạch tính toán ra như vậy. Sa Trần nói, sư phụ, nếu như người không tin lời con mang người đi địa phủ mà xem. Về sau rất lâu, bọn họ đều đã tập trung ở địa phủ. Vậy đi xem một chút đi, chuyện lớn như vậy mà người giấu giếm, Nino và Tiểu Linh biết chân tướng sẽ hận người chết mất. Sa Trần cũng không thèm để ý, chỉ cần tiêu diệt được bản cổ tộc và vận mệnh, để thế giới này khôi phục lại bình yên. Vậy hận, cho họ hận đi. Đám người Nino cũng không phải là người không lý lẽ, chỉ cần đem chuyện này nói rõ ràng là tốt rồi. Tuồng vui này diễn biến đến với tình trạng như vậy, chỉ có thể tiếp tục mà diễn, còn giấu giếm thì vẫn phải giấu. Chương 484. Bị vận mệnh thao túng. Sa Trần mang theo Mao Tiểu Phương và Nhậm Đình Đình đến địa phủ không lâu, một nữ nhân nụ cười sáng rỡ xuất hiện ở gần vịnh cạn, bí mật quan sát nhất cử nhất động của Ma Tinh. Tất cả những điều đó đều bị Kim Long nhìn, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Minh Nhật vốn dĩ rất cẩn thận. Tới đây chỉ là nguyên thần, tay cầm vũ quang bàn, không có chắc chắn đạt được giết chết nàng để chiếm vũ quang bàn, Sa Trần chắc chắn sẽ không có động thủ. Ở địa phủ, mọi thứ đã ổn định. Sau khi Sa Trần cảm ơn Diêm La Vương, kế hoạch lần này thuận lợi như vậy, ngoại trừ Sa Trần và tướng thần đã sắp xếp cẩn thận, địa phủ cũng có tác dụng rất quan trọng. Ví dụ như Kim Vị Lai, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Mã Đan Na, cảnh tượng tan thành mây khói chính là hiệu ứng của Diêm La Vương đã làm ra. Người của ngươi đều ở Vọng Đài. Diêm La Vương dẫn Sa Trần, Nhậm Đình Đình và Mao Tiểu Phương tiến vào Âu Vọng Đài. Một người cao gầy, cặp đùi thon dài, bị vải đen bao phủ, bước ra đón, cung kính cúi đầu với Diêm La Vương. Người phụ trách Âu Vọng Đài, Thang Kim Bảo, bái kiến Diêm Quân. Đừng khách khí, Kim Bảo, mang ta đi xem bọn họ một chút. Mời đi theo ta. Sa Trần nhìn Thang Kim Bảo thêm một chút, đi sau lưng của nàng tới băng hồn trì. Băng hồn trì là một cái ao không lớn không nhỏ, dùng âm khí ngưng tụ thành âm băng tạc thành, ở địa phủ không bao giờ hòa tan. Hàn khí trong hồ bốc lên mông lung không rõ, nó giống như là một cái suối nước nóng duy mỹ, nhưng phát ra hàn khí có thể đông kết linh hồn. Bọn họ đều ở trong hồ đó. Sa Trần giơ lên bàn tay nhắm tới băng hồn trì, một màng rách đỏ xuất hiện ở trên băng hồn trì, nhiệt độ quét tới thẳng xuống hàn khí, chỉ trông thấy ao nước trong suốt tung bay lên mấy người, ở trên người bao trùm một tầng băng nhàn nhạt, đôi mắt đang nhắm chặt không có một tia sinh cơ. Diêm La Vương mới cười nói: người bị băng hồn trì đông vào sẽ lâm vào trạng thái chết giả, sự liên hệ giữa thiên địa sẽ bị chặt đứt, thậm chí các người dùng đạo thuật cũng không tính ra được. Chẳng phải là đúng với tâm ý người sao? Được rồi, lần này ta cảm ơn. Đừng khách khí, nói đến ta cũng chiếm tiện nghi mà. Âm La Vương cười ha hả, tâm tình rất tốt. Về sau sẽ thanh nhàn sao? Sa Trần buồn cười hỏi, trên đời làm sao lại có Diêm La Vương không thích làm âm hồn đây? Diêm La Vương cười cười nói: còn phải cố một đoạn thời gian nữa, Ưng Cầu mới vào địa phủ, cho hắn địa vị cao, dễ gây lên những tử thần khác không phục. Ta muốn để hắn từ từ bước lên từ một tử thần, gia tăng uy vọng. Tuyển cử của Dương Gian rất không tệ, có thể tham khảo một chút. Thời cơ chín muồi để cho bọn tử thần ở trong đại điện, chính là để cho bọn chúng quy phục Ứng Cầu. Hay là địa phủ các ngươi định chơi trò chơi vậy? Sa Trần nhịn không được khen. Hay, rất nhanh hiểu đó. Ta còn có việc đi trước, Kim Bảo, chiêu đãi bọn họ cho ta. Diêm Vương phân phó một tiếng sau đó đi. Có thể thấy vị Diêm La Vương này công việc rất nhiều, khó trách là lão không có muốn làm. À Trần, người định an trí bọn họ thế nào đây? Mao Tiểu Phương hỏi. Cảm thật như vậy đi, các nàng tỉnh táo lại rất phiền phức, nhất là Mã Đình Đương. Từ lúc nàng bước vào Thông Thiên Các, nàng đã không còn muốn sống nữa, tỉnh lại cũng chỉ là chết một lần nữa. Sa Trần than nhẹ. Hỏi thế gian tình ái là gì mà cứ để cho người ta nguyện thể sống chết. Mao Tiểu Phương cả một đời cô độc một mình, nhưng lão có thể hiểu được tâm ý của trái tim Mã Đình Đương. Lúc này tại cao ốc Gia Gia, Mã Tiểu Linh đã làm bài vị cho Mã Đa Na và Mã Đình Đương, lui về đằng sau mấy bước, hốc mắt ửng hồng. Bà cô, các người yên tâm, con nhất định sẽ thu phục tướng thần, ngăn cản nữ hoa diệt thế. Tiểu Linh tỷ tỷ, người chết không thể sống lại, xin nén bi thương. Huống Phục Sinh kéo kéo tay của Mã Tiểu Linh an ủi. Mã Tiểu Linh vuốt đầu của hắn, nhìn Huống Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu cũng nhìn nàng mở miệng nói: đúng rồi, vừa rồi Chân Chân từ Mỹ gọi điện sang cho cô, nói là muốn về cùng cô. Không được. Mã Tiểu Linh sợ hãi. Bây giờ Hồng Kông loạn như vậy, chúng ta cùng tướng thần đại chiến rất nhanh sẽ bộc phát, Chân Chân về đây sẽ rất nguy hiểm. Thiên Hữu, người không biết không ngăn cản nàng sao? Tôi bảo gọi điện thoại cho nàng là cô gọi. Cái này cũng được, ta không sao, các người đi về đi. Tiểu Linh. Này, mấy người các người rất đáng ghét đó, nữ nhân nói chuyện gì cũng nghe sao? Mã Tiểu Linh trợn mắt. Huống Thiên Hữu nhẹ thở ra. Cô không việc gì thì tốt, Phục Sinh chúng ta đi, tránh khỏi bị người ta mắng mỏ. Mã Tiểu Linh nhịn cười không được. Tiễn hai người ra cửa, Mã Tiểu Linh vô lực dựa vào cửa, trong mắt ánh nước lập lòe, ngẩng đầu dùng tay phẩy phẩy. Không được khóc, Vừa khóc là xong đời đó. Không thể để cho bà cô cười ta. Mã Tiểu Linh, ngươi không được khóc. Vì sao mà luôn không nhịn được? Đúng rồi, thôi gọi điện thoại tâm sự với Trần Trần. Alo, Trần Trần. Tôi nói có một trò buồn cười đó. Loại gì mà buồn cười không thể nào dừng được đó. Nàng ngậm lấy nước mắt mà cười. Trần Trần ở đầu bên kia đại dương dở một quyển sách chuyện hài thật dày, không ngừng đọc cho nàng cười. Trần Trần, cảm ơn cô. Tôi không sao đâu, cô không cần về đâu. Cứ yên tâm ở Mỹ đi. Cảnh sát thối, nếu như khi dễ cô thì nói cho tôi, tôi đến Mỹ thu thập hắn. Bye bye. Cùng bạn tốt nói chuyện điện thoại xong, Mao Ưu, Úc Phương, Sa Nguyệt Nhã cũng liên tiếp gọi điện động viên nàng. Trong lòng của Mã Tiểu Linh ấm áp, lăn ra trên giường ngủ thật say. Hà Hữu Cầu toàn thân mặc áo trắng, khí thế hào hùng xuất hiện ở trong nhà của Mã Tiểu Linh. Ngón tay điểm lên không trung, một đạo thanh quang đánh lên trên người nàng. Tiểu Linh, đừng có trách. Vô luận như thế nào từ đầu đến cuối, Hà Hữu Cầu là đại ca của ta. Tướng thần giết hắn, ta nhất định phải báo thù. Mã già các ngươi, có ngươi chính là Mã Linh Nhi tiên tổ truyền thế. Mã Linh Nhi oán niệm vẫn đang tồn tại trong linh hồn của ngươi. Chỉ cần ngươi thức tỉnh được oán niệm, Mã Linh Nhi sẽ xuất hiện. Lấy linh lực của Mã Linh Nhi phối hợp với Mã gia thần long, có hy vọng tiêu diệt được tướng thần. Toàn thân của Hà Hữu Cầu đều phát sáng, hai ngón tay nhanh chóng kết ấn, đẩy về phía Mã Tiểu Linh một quả cầu năng lượng to như quả bóng dầu. Quả cầu năng lượng chui vào trong cơ thể của Mã Tiểu Linh, trong miệng của nàng kêu lên một tiếng thống khổ. Một cỗ khí tức cường hoành như ẩn như hiện từ từ xuất hiện. Tiểu Linh, sau khi ngươi giết tướng thần, ta sẽ lại đến. Hà Hữu Cầu quay người ra khỏi phòng ngủ, chậm rãi biến mất. Mã Tiểu Linh nằm ở trên giường, mở choàng mắt, trong cặp mắt ánh lên ngọn lửa báo thù, tản mát ra quang mang rừng rực. Tiểu Linh, Tiểu Linh, tôi và Phục Sinh làm đồ ăn cho cô đây. Tiểu Linh. Ánh mắt của Mã Tiểu Linh lộ ra một tia dị sắc, đi ra mở cửa phòng ngủ. Một hình ảnh đập vào mi mắt, con người của nàng lập tức phóng đại. Huống Trung Đường. Huống Thiên Hữu nghe vậy sững sờ. Tiểu Linh, tôi là Thiên Hữu. Ngươi là Huống Trung Đường, dù ta có hóa ra trọ cũng có thể nhận ra ngươi. Trong mắt của Mã Tiểu Linh bắn ra oán hận, ngón tay điểm tới Huống Thiên Hữu, một vệt kim quang hung hăng đánh văng hắn ra. Tiểu Linh, không đúng, cô là Mã Linh Nhi. Huống Thiên Hữu nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoảng sợ đại biến. Huống Trung Đường, người giết ta một lần, ta cũng phải giết người một lần, giữa chúng ta đến lúc đó mới hòa, để cái mạng lại cho ta. Ánh mắt của Mã Tiểu Linh lạnh như băng, từng đạo kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, bốn phía vách tường thoáng chốc đã thủng đến trăm ngàn lỗ. Linh lực mạnh mẽ làm cho Huống Thiên Hữu hãi hùng khiếp vía. Lập tức rời khỏi thân thể của Tiểu Linh, bằng không ta không khách khí với ngươi. Mã Tiểu Linh cười lạnh, công kích sang. Huống Thiên Hữu hoàn toàn bất đắc dĩ hiện ra chân thân của cương thi. Khóe miệng của Mã Tiểu Linh cười lạnh, trong nháy mắt cô đọng không dám tin. Người lại là cương thi. Chương 485, Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi bị cái răng nanh sắc bén trong miệng của Huống Thiên Hữu và con mắt màu xanh lục dọa cho sợ ngây người. Nàng vĩnh viễn không nghĩ đến người cùng mình yêu và hận dây dưa như vậy lại biến thành cương thi. Trong mắt của nàng oán hận, sát ý nồng nặc không tản ra nổi, vui sướng cười nói. Thiên ý là thiên ý. Huống Trung Đường, trời xanh thương hại Mã Tiểu Linh ta. Để cho ta không giết ngươi mà không có lý do. Mã Linh Nhi, tần triều thời điểm không phải là chuyện đơn giản như ngươi nghĩ. Huống Thiên Hữu lớn tiếng nói, ý định thuyết phục Mã Linh Nhi. Đừng có nhiều lời, Huống Thiên Hữu, nhận lấy cái chết đi. Cổ tay của Mã Linh Nhi lắc một cái, phục ma kiếm bắn ra. Hai chân dài dậm mạnh theo cước bộ huyền diệu cực điểm đánh thẳng về phía Huống Thiên Hữu. Từng đạo kiếm khí sắc bén bóng loáng chém lên vách tường những vết rất sâu. Tùy tiện một kích có thể lưu lại trên tường một cái lỗ thủng rất lớn. Tu vi của Mã Tiểu Linh chỉ đạt đến dạ du sơ kỳ, hoặc là vừa đột phá không lâu. Nhưng một tia oán niệm của Mã Linh Nhi thức tỉnh có thể tăng lên đến mức nhật du cảnh, đơn giản là mạnh nhanh và mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều làm cho Huống Thiên Hữu kiêng kỵ nhất chính là linh lực của Mã Linh Nhi bên trong lại trộn lẫn một loại lực lượng mà làm cho cương thi cực kỳ chán ghét. Hướng Thiên Hữu lo lắng bị Mã Tiểu Linh lại đánh thương, áp chế lực lượng, chỉ dùng tốc độ của Mã Linh Nhi đánh nhau hoàn toàn rơi vào hạ phong. Này, mấy người làm gì vậy, dỡ nhà à? Hướng Phục Sinh đang nghe tiếng động, mở cửa nhìn ra, thấy hai bên hành lang, vách tường chi chít vết kiếm, khuôn mặt kinh ngạc. Ê ê, đại ca Hữu và Tiểu Linh thì các người muốn đánh nhau à? Hey, ở bên trong tòa nhà này mọi người sẽ tan tành mất mạng đó. Hướng Phục Sinh nhắc nhở. Mã Linh Nhi, người có đừng tổn thương người vô tội. Hướng Thiên Hữu nói. Mã Linh Nhi hơi do dự. Hướng Trung Đường, ta nhất định giết ngươi. Được, vậy thì ngươi tới đây. Hướng Thiên Hữu thi triển ra dị năng tốc độ, vút một tiếng chạy xuống lầu. Mã Linh Nhi đuổi theo không buông. Ê, hai cái người này điên rồi. Hướng Phục Sinh trợn mắt. Cái mẹ gì mà Mã Linh Nhi với lại Hướng Trung Đường, chúng mày đang đóng phim đấy à? Nhàm chán. Khoan đã, Mã Linh Nhi, Hướng Trung Đường. Trong nháy mắt, Hướng Phục Sinh nghĩ ra. Hàm dâu, Mã Linh Nhi trở về, đại ca Hữu nguy hiểm, mau mau báo cho Tiểu Nhã tỷ tỷ. Hướng Trung Đường. Mã Linh Nhi đuổi theo Hướng Thiên Hữu chạy ra rừng rậm ngoại ô, lăng không bổ nhào một cái chặn trước mặt của Hướng Thiên Hữu. Mã Linh Nhi, lúc Hướng Trung Đường ở Tần Triều giết ngươi là cấp tốc bất đắc dĩ. Tần Thủy Hoàng bị Tử Phúc mê hoặc, lấy ra quyến của Hướng Trung Đường uy hiếp tính mạng hắn, hắn không thể nào làm cách khác được. Hướng Thiên Hữu nói. Mã Linh Nhi cười lạnh. Tử Phúc, Tần Thủy Hoàng không ở đây, ngươi nói thế nào chả được. Mã Linh Nhi, ta tuyệt đối không có tin ngươi. Ta nói là thật. Thật thì sao, giả thì sao? Sự thật là ngươi đã giết ta, ngươi là cương thi cũng là thật. Hướng Trung Đường, đừng có mà cãi chảy cãi cối. Thiền Lôi Trừ Yêu kiếm pháp. Mã Tiểu Linh, cũng chính là Mã Linh Nhi lúc này, bay lên thành hình xoắn ốc, từng đạo kiếm khí kim sắc bắn ra. Hướng Thiên Hữu trái một quyền, phải một quyền, đánh nát kiếm khí. Hắn gầm lên một tiếng, mặt đất bốn phía ầm ầm nổ tung, bùn đất bắn tung tóe, bụi đất ngập trời, kim quang vô lượng bộc phát, phá tan kiếm khí. Mã Linh Nhi cũng bị đánh bay, ngồi trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hướng Thiên Hữu. Hướng Thiên Hữu chạy tới, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Mã Linh Nhi chân dài bật lên cao, vòng eo tinh tế giữa không trung uốn lượn, một vệt kim quang đánh thẳng lên lưng của Hướng Thiên Hữu. Thần Long. Vừa hạ xuống mặt đất, nàng thỉnh ra Thần Long. Thần Long vàng óng xuất hiện trong thiên địa, tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, uy thế vô song. Một con Thần Long bắn thẳng tới Hướng Thiên Hữu. Hướng Thiên Hữu kim quang bắn trúng, không thể nào động đậy, trơ mắt nhìn Thần Long xông vào trên người. Tia lửa tung tóe như đạn pháo, bắn ngược ra xuống đất nổ tan tành. Thần Long mà yếu như vậy. Lông mày của Mã Linh Nhi nhíu chặt. Khuyết thiếu Tịnh Thế Long Châu, hậu nhân của Mã gia phải làm sao đây? Hướng Thiên Hữu vọt ra khỏi bụi đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Mã Linh Nhi, âm thầm kinh hãi. Nếu như không được uống qua ma tinh chi huyết, một kích vừa rồi mình không chết cũng bị lột ra. Kỳ nặc ở trong phim chính là do Mã Linh Nhi thỉnh ra Thần Long giết chết. Mã Linh Nhi phối hợp với Thần Long hoàn chỉnh, phát ra uy lực mạnh nhất của Mã gia, đủ để địch nổi, thậm chí là giết chết cả cương thi mắt đỏ phổ thông. Vận mệnh quá yếu, có khi cũng tòi mạng. Thiên Hữu. Mấy đạo ngũ thải quang mang từ trên trời bổ xuống, Sao Nguyệt Nhã, Mao Ưu, Úc Phương, Mã Lăng Phi, kể cả Trung Bang hồi lâu không xuất hiện, bây giờ cũng chạy tới. Tiểu Linh. Mao Ưu hô lên một tiếng. Nàng là Mã Linh Nhi đó. Hướng Thiên Hữu nói. Các người là ai? Mã Linh Nhi cảnh giác nhìn bọn Sa Nguyệt Nhã, theo bản năng nắm chặt Phục Ma kiếm. Ta là đệ tử đời thứ 39 của Mao Sơn, Trung Bang, bọn họ là sư đệ của ta. Mã Linh Nhi, người chết là hết nợ. Hướng Trung Đường đã tự sát trước mặt ngươi, ân oán đã chấm dứt, ngươi vì sao chấp mê bất ngộ? Trung Bang đứng lên nói. Ta đối với Hướng Trung Đường một mảnh chân tình, hắn không để ý đến lời thề mà giết ta. Tình này khó bỏ, hận này khó tiêu, các người tránh ra, đừng có ngăn cản ta giết Hướng Trung Đường. Mã Linh Nhi cũng không hề bị lay động. Này, nữ nhân điên, nữ hòa và tướng thần đều chuẩn bị diệt thế, ngươi còn đang nắm nợ cũ không buông sao? Nhanh nhanh rời khỏi thân thể của Tiểu Linh đi. Mao Ưu cũng lớn tiếng nói. Tướng thần, giết Hướng Trung Đường, sau đó ta sẽ giết tướng thần. Tâm nguyện đều hoàn thành, ta sẽ đem thân thể này trả lại cho các ngươi. Ngu xuẩn mất khôn. Trung Bàng quát lên. Vũ Tích kiếm ý. Ở trên bầu trời, mưa phùn rơi xuống như lông trâu, quấn lấy triền miên, dày đặc, xen lẫn ở trên đầu của Mã Tiểu Linh, bao phủ nàng ở bên trong. Mã Linh Nhi cảm nhận được mưa bụi bên trong này ẩn chứa kiếm ý vô cùng sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân bùng phát kim quang, hình thành một lồng ánh sáng hộ thể. Đi! Bọn Sa Nguyệt Nhã, Mao Ưu và Úc Phương cùng với Mã Lăng Phi vận ra kiếm khí bản mệnh, đâm thẳng tới vòng bảo hộ. Choang một tiếng, vòng bảo hộ bên ngoài của Mã Linh Nhi vỡ tan, thân thể của nàng lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn bọn Sa Nguyệt Nhã. Bốn người không cho nàng cơ hội thở dốc, 36 đạo bản mệnh kiếm khí tạo thành hình tròn rơi xuống. Kiếm khí vô cùng vô tận, tràn ngập ở trong thiên địa. Thần Long! Thần Long xuất hiện vòng quanh Mã Linh Nhi bay lên. Long uy kinh khủng, trùng trùng điệp điệp quét ra. Âm thanh liên tiếp, 36 đạo kiếm khí bị đánh văng ra bên ngoài. Thiểm điện, bùn lôi quyền! Song quyền của Trung Bang bị lôi quang bao phủ, ánh sáng trắng như tuyết, hồ quang bắn ra. Sắc mặt của Mã Linh Nhi khẽ biến, chân đạp bộ pháp linh động né tránh, hồ quang đánh xuống mặt đất để lại một cái hố to đánh rầm một cái. Trong nháy mắt, Huống Thiên Hữu xuất hiện như quỷ mị, một quyền đánh bay Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi ngã lăn ra đất, khóe miệng trào máu, gắt gao nhìn chằm chằm Huống Thiên Hữu. Rời khỏi thân thể của Tiểu Linh, Huống Trung Đường, ta sẽ còn tìm đến người đó. Ngón tay của Mã Linh Nhi điểm vào hư không, bắn ra từng đạo kim quang, khiến đám người của Mã Thiên Hữu vội vàng ứng phó. Nàng thừa cơ đảo tàu, để cho nàng chạy mất rồi. Mao Ưu không cam lòng nói, tu vi của Mã Linh Nhi đã đạt đến Nhật Du cảnh, còn có Thần Long hộ thân, bằng vào chúng ta không giữ được nàng. Trung Bang trầm giọng, bây giờ Mã Linh Nhi quả thực rất mạnh đó. Huống Thiên Hữu cũng đồng ý lời của Trung Bang, chợt lo lắng, Hồng Kông rất nhiều cương thi, một mình Mã Linh Nhi ở bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta phải tìm được nàng. Hey, vậy chỉ có cách mời bọn sư phụ sư thúc xuất thủ thôi. Chương 486, đánh đến tận cửa. Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ không người, ở nơi đây hẻo lánh, chất đầy rác buồn nôn, tản ra mùi vị thối khắm. Con ruồi bay trên rác. Mã Linh Nhi vịn tường, không ngừng thổ huyết, nghe được một cỗ mùi kinh dị, trên mặt lộ ra từng tia chán ghét. Dáng chống lên thân thể bị thương, bước nhanh rời khỏi hẻm nhỏ, chen chúc cuối hẻm nhỏ ra một quảng trường sáng rõ. Người ngựa xe cộ như nước, người đến người đi, cửa hàng san sát. Mã Linh Nhi đứng ở trong đám người, cảm thấy đầu váng mắt hoa, bị sự phồn hoa của thành thị làm cho kinh hãi. Thời đại này, nàng mê man giống như người đi trên mê cung. Nói lạc đường là không phải, bởi vì nàng căn bản là không có biết đường mà lạc. Bay lên mái cao ốc nhìn về đằng xa, nhìn xuống kiến trúc thành thị. Lúc này con ngươi của Mã Linh Nhi co rụt lại. Một mảnh kiến trúc cao lớn, thưa thớt ở trên mặt đất, ở trên không, bao phủ âm khí, làm cho Mã Linh Nhi biến sắc. Những âm khí này phát giác được sự thăm dò của Mã Linh Nhi, càn rỡ tạo thành vòng xoáy, hội tụ lấy âm khí ở bốn phía. Âm khí của ban ngày mà lại mạnh như vậy, nhất định là có yêu ma quỷ quái làm loạn. Khó mà nói là cương thi. Vậy ta chữa thường trước, một hồi qua thu thập bọn chúng. Mã Linh Nhi tự lẩm bẩm, tìm một chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận chuyển pháp lực, điều dưỡng cơ thể. Cũng may Huống Thiên Hữu không ra tay độc ác, tổn thương của nàng không nghiêm trọng. Một lát sau, nàng đứng dậy, hướng về chỗ âm khí hội tụ. Mũi chân điểm lên cái đèn đường một cái, nhẹ nhàng như một cánh hồ điệp rơi xuống đất. Là kết giới ẩn nấp. Lông mày của nàng nhíu lại, có chút ngưng trọng nhìn về phía địa phương trống trải, cách đó không xa. Mặc dù ở đó không có gì cả, vẫn tràn ngập những ba động bất thường. Tiểu Linh, sao ngươi lại tới đây? Một người đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng từ trên trời giáng xuống, đeo kính mắt, biểu lộ sinh động, mang theo một tia khí tức hài hước. Khí tức mạnh thật. Mã Linh Nhi giật mình, suy đoán đạo sĩ trước mắt có liên quan đến đệ tử của Mao Sơn. Không nói một lời, đi vòng qua Tứ Mục đạo nhân. Tứ Mục đạo nhân không hiểu. Tiểu Linh, phía trước là hang ổ của tướng thần, rất nhiều cương thi không được qua. Ta muốn là đến giết tướng thần đó. Cô từ bao giờ trở nên lợi hại như vậy? A Trần cũng chỉ có thể cùng tướng thần bất phân thắng bại. Đừng có làm linh tinh, mau đi về đi. Tứ Mục đạo nhân đưa tay túm lấy tay của nàng. Mã Linh Nhi né tránh như một con cá trê, lạnh lùng nhìn Tứ Mục đạo nhân. Người đó, cẩn thận cái tay chó của ngươi. Cô không phải là Mã Tiểu Linh, cô là ai? Ta là Mã Linh Nhi. là tiên tổ của khu gia Ma Long tộc Mã Linh Nhi. Tứ Mục đạo nhân khuôn mặt kinh ngạc. Cô không phải đã chết rồi sao? Làm sao mà sống lại? Người là ai? Ấy, có chút ý tứ. Cô chiếm cứ thân thể của Tiểu Linh, lại không có trí nhớ của nó. Ngay cả ta cũng quên sao? Ta là Tứ Mục đạo nhân, là chuyên nhân của Mao Sơn thần cung phái đó. Người của Mao Sơn? Trong mắt của Mã Linh Nhi lộ ra ánh sáng chán ghét, cầm phục ma kiếm xoay người rời đi. Ây ây ây ây, đừng trách ta không nhắc nhở cô, bọn họ rất lợi hại đó. Nhìn qua bóng lưng của Mã Linh Nhi, Tứ Mục đạo nhân vuốt cằm cười hăng hắc. Tiền tổ của khu Ma Long tộc Mã gia cũng là dân nhân vật lợi hại, xem ra thủ đoạn của nàng thế nào đây. Lấy điện thoại di động trong túi gọi điện về cho Thiên Đạo Đường, sau đó cất điện thoại, chậm rãi đi theo sau Mã Linh Nhi xem náo nhiệt. Sư đệ, sư huynh. Cửu Thúc và Thiên Hạc đạo nhân từ một phương hướng khác bay tới, đều kinh ngạc nhìn bóng lưng của Mã Linh Nhi. Đó là Tiểu Linh, Thiên Hạc đạo nhân hỏi. Thì cứ coi như là như thế. Cửu Thúc trừng mắt. Phải thì phải, không phải là không phải, làm sao lại có chuyện coi như là như thế? Bốn mắt, tại sao ngươi không ngăn cản nàng? Tứ Mục đạo nhân cười hì hì. Khẩu khí của ngươi lớn đó, tập trung vào giết tướng thần, cho nên nàng không có nghe ta khuyên bảo. Là ngươi có ý gì? Mã Linh Nhi không biết là chiếm cứ thân thể của Tiểu Linh như thế nào. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy là Mã Linh Nhi chứ không phải Mã Tiểu Linh. Mã Linh Nhi? Cửu Thúc và Thiên Hạc đạo nhân đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, Mã Linh Nhi đi vào Thông Thiên Các, sau đó dừng lại ở phụ cận Thông Thiên Các. Từng con cương thi từ bốn phương tám hướng đi tới, bao vây Mã Linh Nhi vào giữa. Mã Linh Nhi cũng không chút do dự động thủ, kiếm khí sắc bén bắn ra, bốn phía mặt đất liên tục nổ tung, chớp mắt đã có 10 con cương thi tan thành mấy khói. Lúc này, ở trong Thông Thiên Các, tướng thần ngồi trên salon cùng với nữ hoa xem tivi, một bên nhìn thấy, một bên kéo khăn tay lau nước mắt. Nữ hoa hốc mắt cũng ửng hồng. Thật sự là đẹp đó. Tướng thần, huynh đệ bọn họ tại sao lại phải thủ túc tương tàn như vậy? Cái này nói ra sẽ rất phức tạp. Tướng thần nói đạo lý đối nhân xử thế thao thao bất tuyệt cho nữ hoa, nói về tình cảm của nhân loại. Nữ hoa biểu lộ không hiểu. Đột nhiên hắn dừng lại, kinh dị nhìn ra ngoài cửa sổ. Nữ hoa cười nói, xuất hiện biến cố ngoài kế hoạch. Mã Tiểu Linh, à không đúng, phải gọi là Mã Linh Nhi tới. Mã Linh Nhi không phải đã chết sao? Tướng thần sững sờ. Người thì đã chết, nhưng oán niệm thì vẫn còn. Tướng thần cười cười. Huống thiên hữu vậy là phiền toái rồi. Người này ta tương đối quý, chính là không thể nào khai khiếu. Nếu như để cho hắn nắm giữ sức mạnh của tình yêu, hắn sẽ trở thành một đối thủ rất mạnh. Này, người muốn đánh nhau đến nghiện rồi sao? Nữ hoa buồn cười nhìn hắn. Ta chỉ là thích cảm giác có đối thủ. Huống thiên hữu này rất có tiềm lực, cũng nên bồi dưỡng một chút. Tướng thần cười nói. Lam Đại Lực, các người đến đây. Lam Đại Lực, Hồng Triều, Hoàng Tử, Hắc Vũ và Bạch Hồ đi tới cung kính. Chủ nhân, chân tổ. Ta không giết bọn họ, là bọn họ đưa đến cửa. Các người đi giết Mã Tiểu Linh. Phàm là người bên cạnh Sa Trần, nhìn một người giết một người, ta xem còn ai dám ngăn trở. Đại địa chỉ mẫu diệt thế đấy. Tướng thần lạnh lùng nói. Vâng, chân tổ. Vẻ mặt của năm người Lam Đại Lực khác nhau, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ của nữ hoa. Chân tổ này càng ngày càng không có nhân tính. Hoàng tử đưa ra ý kiến. Nào Lam Đại Lực ngậm xì gà nói. Hắn vốn là không có nhân tính. Vì nữ hoa, cái gì hắn cũng dám làm, không có kết tục cũng tốt. Nhưng ta cũng không muốn đi cùng hắn trên con đường tử lộ đâu. Người muốn phản bội chủ nhân và chân tổ? Vẻ mặt của Hắc Vũ như đưa đám hỏi. Hey, Hắc Vũ đại tỷ, không thể nói lung tung. Nói đến người mới là oán hận. Người oán hận tất cả mọi người, bao gồm cả chủ nhân. Khuôn mặt của Hắc Vũ không thay đổi. Những năm nay ta đã vui vẻ hơn rất nhiều đó. Thật sao? Các ngươi trò chuyện, Mã Tiểu Linh đã giết lên Thông Thiên Các rồi đó. Bạch Hồ nhắc nhở. Bạch Hồ, còn chưa nói đến người. Nghe nói người yêu một người đàn ông. Ê, họa loạn trụ vương, lại rửa sạch duyên hoa sao? Ta không thể nào nghĩ đến được. Lam Đại Lực cười cười nói. Người đàn ông kia rốt cục có gì? mấy chục năm sau sẽ chết mà. Hoàng tử nghe lời của Lam Đại Lực, sắc mặt không nhanh, ẩn ẩn có chút ghen ghét. Sắc mặt của Bạch Hồ khó coi. Hồng Triều nói: Mã Tiểu Linh không thích hợp, chúng ta ra ngoài xem một chút. Nghe lời Hồng Triều đi. Lam Đại Lực cười ha hả. Ngũ sắc sứ giả là có dã tâm. Ở trong phòng, nữ oa lắc đầu, cũng không biết là tâm tình gì. Có lẽ ngay từ đầu ta đã không nên tạo ra họ. Nếu như không nên xuất hiện, vậy để cho bọn họ biến mất đi. Sa Trần đã nói với ta nhiều lần như vậy. Nữ oa do dự gật đầu. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi đền bù một người. Chương 487, Tư Đồ Phấn Nhân. Ở trong một giáo đường trống trải, Tư Đồ Phấn Nhân quỳ trước tượng thánh, thành kính cầu nguyện, dường như là người bị ngâm nước, nắm lấy một cây cỏ cứu mạng vậy. Vì tư lợi cá nhân, thân là phó tổng giám đốc đài truyền hình CTV, vì tỷ lệ người xem, hắn dùng bất kỳ thủ đoạn nào bức tử một thiếu nữ. Hắn còn không có hối cải, thời điểm đến chết sẽ bị cầu thần. Nếu như thật sự là lương thiện, vậy cũng không cần phải cứu nữa. Nếu như thần công chính, sẽ đem hắn đánh vào trong 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi đang cầu xin thần linh phù hộ. Tướng thần mặc áo màu trắng, đeo khăn quàng cổ, nụ cười sán lạn, cao lớn như thần linh trong truyền thuyết xuất hiện. Đây không phải nói nhảm sao? Tư Đồ Phấn Nhân hữu khí vô lực, sắc mặt của lão trắng bệch, bờ môi khô nứt. Hiện thời niệm thánh kinh quá dài, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bệnh tình của hắn quá nặng nề, so với thời điểm còn khỏe mạnh thì không tính là nghiêm trọng. Bây giờ ở trong phim cũng không có chúa cứu thế xuất hiện để cứu mạng hắn được, bởi vì bệnh tình này không thể nào so sánh được, đó là một loại bệnh nan y. Trong vòng một đêm, hắn đau đầu như muốn nứt vỡ. Ở trong đầu lúc nào cũng có một khối u đang vô tình thôn phệ tính mạng của hắn. Chỗ làm việc, hắn đã từng sống trong khoảnh khắc tuyệt vời. Trước kia người ta nịnh bợ hắn, người ta bị hắn tùy ý nhục mạ, đứng ở trên cao nhìn xuống. Bây giờ bọn họ ánh mắt thương hại, quả nhiên là đáng sợ. Tướng thần không có sinh khí, đi lên dùng khăn quàng cổ lau sạch một cái tượng bằng sứ trắng. Nàng là một cái tượng sứ trắng bị người ta cung phụng triều bái, một tử vật lại hưởng thụ sự quan tâm của người đời nhiều hơn cả người sống. Xưa nay cũng chưa từng phù hộ qua người đời, quả nhiên là trò cười. Người đi đến tuyệt lộ có thể cầu thần phù hộ, đây là một loại hạnh phúc. Nhưng cầu thần có hữu dụng hay không? Tướng thần thành kính bái tiểu thiên sứ. Ta cũng sắp chết rồi, có tác dụng hay không ta vẫn muốn thử một lần. Ta không muốn chết. Nếu như người đến để chế giễu ta, thương hại ta, hạ nhục ta thì ngươi thành công rồi, biến mẹ đi. Tư Đồ Phấn Nhân chật vật nói. Tướng thần nhìn hắn. Rất thống khổ phải không? Không nhìn thấu sinh tử sẽ tra tấn cho người ta muốn điên. Ta không tin vào thần, bởi vì nơi này thần linh không có linh nghiệm. Tư Đồ Phấn Nhân cười to. Ngươi chưa từng nhìn thấy thần, làm sao ngươi biết thần linh không linh nghiệm? Thời gian của ta không có nhiều, mau cút đi. Ta đã từng gặp qua thần chân chính đó. Tướng thần nghĩ đến nữ oa. Ấy vậy chúc mừng ngươi, ngươi được thần che chở. Mà ta không ai quan tâm, ở một nơi hẻo lánh mà chết. Không ai biết trên thế giới này đã thiếu đi một người. Tư Đồ Phấn Nhân tự chế giễu nói. Thật là đáng thương, ta có thể giúp ngươi. Tướng thần chân thành. Tư Đồ Phấn Nhân hỏi. Ngươi là thần sao? Ta không phải là thần. Vậy ngươi cứu ta thế nào? Ngươi đã nghe nói qua cương thi chưa? Tướng thần hé miệng, một đôi con mắt màu đỏ, hai cái răng nanh cương thi lộ ra. Ta cắn ngươi một cái, tất cả phiền não của ngươi, sợ hãi tử vong đều biến mất. Ngươi sẽ biến thành cương thi bất lão bất tử. Duy nhất phải trả giá, đó là cả đời ngươi phải lấy máu người làm thức ăn. Ngươi đáp ứng, ta sẽ cắn ngươi. Tư Đồ Phấn Nhân sợ hãi ngồi trên mặt đất, nén lấy dũng khí. Vì sao? Ngươi muốn giúp ta? Là để đền bù. Người nợ ta cái gì? Tư đồ phấn nhân kỳ quái nhìn tướng thần. Ánh mắt của tướng thần đột nhiên phức tạp. Trước đây rất lâu, có một người muốn dùng vải niệm chế phục một chúa cứu thế, phù chính lòng người, cứu vớt hạo kiếp nhân gian. Kết quả bị người ta phá hủy. Chúa cứu thế chưa từng xuất hiện, một người khác lại phục sinh. Người kia là ai vậy? Tư đồ phấn nhân run rẩy, cũng không biết là sợ hãi tướng thần hay là sợ hãi kết cục. Chúa cứu thế là ta, ngoài ý muốn phục sinh là người, Tư đồ phấn nhân. Tướng thần nói. Tư đồ phấn nhân cười khổ. Ta từ nhỏ cô nhi viện lớn lên, không cha không mẹ, hóa ra là ngươi đã biết được. Nói đến đây, tư đồ phấn nhân cảm xúc đột nhiên dâng lên. Tại sao lại là ta? Tại sao lại là ta? Tại sao ta lại phải sinh ra để cho ta đối mặt với tử vong? Tại sao vậy? Chuyện này là ngươi vất vả, ta sẽ đền bù. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi sẽ không chết. Biến thành cương thi là sự đền bù của ngươi. Thì chỉ ít ngươi còn sống. Tư đồ phấn nhân trầm mặc một hồi lâu. Ta không muốn chết, cho nên xin đem ta biến thành cường thi. Được, sẽ đúng như người mong muốn. Tướng thần đi đến phía sau tư đồ phấn nhân, đôi cánh khổng lồ vung lên, chậm rãi đem tư đồ phấn nhân bao phủ lại. Rắc một tiếng, còn có tiếng kêu thê thảm, thống khổ. Chúc mừng ngươi đã đón một sinh mệnh mới. Lúc này, Mã Linh Nhi xông vào chỗ cường thi như xông vào chỗ không người. Lấy tu vi hiện tại của nàng, quả thực có thể mạnh mẽ. Mã Tiểu Linh, bọn Lam Đại Lực từ trong kết giới đi ra, cương thi ở phụ cận nhao nhao tránh ra đường, thông suốt để cho đối diện với Mã Tiểu Linh. Một đoạn thời gian không gặp, Mã Tiểu Linh, ngươi càng ngày càng lợi hại, dám đánh đến đây tìm chúng ta gây phiền phức sao? Đừng nói nhiều liều nhiều lời, tướng thần đâu? Mã Linh Nhi lạnh giọng. Muốn gặp chân tổ, ngươi phải đánh bại chúng ta. Hoàng tử cười cười. Vậy ta sẽ cho các người chết. Ánh mắt của Mã Lăng Phi lạnh như băng. Nhìn sang, Mã Tiểu Linh cầm phục ma kiếm lướt đi. Bọn Lam Đại Lực cũng không yếu thế lao đến. Sáu người bắt đầu hỗn chiến, cùng phong bạo ngược, pháp lực phun trào, động tác nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn được. Chiến trường trong chớp mắt đã bắt đầu bùng phát. Thiên lôi trừ yêu kiếm pháp. Kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phương tám hướng. Bọn Lam Đại Lực dùng các loại thần thông tránh né cũng không có bị thương. Có chút khó chơi, làm thật. Hoàng tử quát một tiếng, khuôn mặt phảng phất là như bị người ta kéo cho biến dạng như lệ quỷ, kinh khủng. Một tiếng tê tê trầm thấp vang lên. Hoàng tử biến thành một con cự mãng dài đến 30 mét. Hàm răng độc bắt đầu lòi ra ngoài, cắn tới Mã Linh Nhi. Còn mắt của Mã Linh Nhi nhíu lại, chân đạp bộ pháp huyền diệu di động, cùng với Mã hoàng tử biến thành đại chiến. Mắt thấy hoàng tử đem hết toàn sức lực cắn rút quấn cũng không đánh được Mã Linh Nhi, bốn người bọn Lam Đại Lực kinh ngạc. Lúc này, cửu vĩ chín đuôi xông lên tận trời, giống như chín cái trụ lắc lư vô song đánh về phía Mã Linh Nhi. Hèn hạ, nhiều người như vậy mà lại đánh một cái. Thiên Hạc đạo nhân ở đằng xa quan sát mắng. Sư huynh, Mã Linh Nhi sợ là không chịu nổi, có nên hỗ trợ? Tứ Mục đạo nhân thu lại khuôn mặt tươi cười. Chờ một chút đi, xem nàng có dùng thần long hay không, ai thắng thua còn chưa biết. Đúng rồi, đã báo cho A Trần chưa? Một hồi tướng thần đi ra chạy không thoát đâu. Khóe miệng của Tứ Mục đạo nhân co lại. Ta làm việc, huynh yên tâm. Vậy thì tốt. Hồng Triều và Lam Đại Lực, Hắc Vũ tuần tự cũng lần lượt xông vào chiến trường. Mã Linh Nhi áp lực đại tăng, ở trong mắt bắn ra lãnh quang, quát lên một tiếng. Thần long! Thần long ở trong lòng bàn tay nàng quả nhiên uy lực vượt qua bất kỳ một nữ nhân nào của Mã gia. Thần long bái vĩ, năm người văng ngược ra ngoài. Các người chết đi! Mã Linh Nhi hơi suy nghĩ, thần long ngửa mặt lên trời gầm thét, hướng về năm người lao tới. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời bắt đầu giáng xuống. Hết chương 487. Hết tập 74. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, các bạn thấy đó, tập này cái vở kịch nó càng ngày càng diễn đạt và sâu. Những cái cú lửa của Sa Trần sắp xếp rất là cặn kẽ, đúng không ạ? Phải nhờ đến cả Địa Phủ và Diêm La Vương. Chúng ta sẽ xem là Mã Linh Nhi này xuất hiện sẽ có cái sự biến đổi gì trong kế hoạch đó, và Sa Trần và Tướng Thần sẽ sắp xếp những gì để đối đầu với bản cổ tộc và vận mệnh. Sẽ đón chờ tập 75. Đừng quên là hãy subscribe kênh YouTube mới, kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tũ này, và ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất khi có những cái video mới nhất, và hãy tương tác thật mạnh với A Tũn để tiếp tục có những cái chương trình thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập 75.